Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 660 hủy bỏ thần thông đại năng tự có đại năng chỉ. Trong một chớp mắt, hai người quyền pháp cứng đối cứng tại cùng một chỗ, ầm ầm, dùng hai người làm trung tâm, sóng khí đột nhiên bùng nổ, chợt lóe lên, Tô Kiếp là không nhúc nhích tí nào. Mà Thần Nhạc Nhân thịch thịch thịch lui lại 7-8 bước này mới đứng vững. Bất quá lần này hắn mặc dù lại lần nữa chém giết thất bại, nhưng cả người thế giới tinh thần cơ hồ là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn cảm giác, tại cùng Tô Kiếp đối binh cái này nháy mắt, ý thức của hắn trước nay chưa có khuếch trương. Cuối cùng phá cái kia dây cung, hắn còn có một loại cảm giác giống như là chính mình một lần nữa làm người, thoát thai hoán cốt, biến thành một cái khác hoàn toàn mới tồn tại. Vừa rồi cái kia chính mình, không còn là chính mình, mà lúc trước thể xác phàm thai, mà bây giờ thể xác và tinh thần của hắn, đều đã là thần tiên thân thể. Cái này là ý thức một lần nữa biên tập sao? Ta cũng cuối cùng lĩnh hội đến cảnh giới này. Thần Nhạc Nhân lui lại về sau, cảm thấy chính mình thể xác tinh thần phát sinh biến hóa về mặt bản chất. Trên mặt hắn xuất hiện càng thêm cười tàn nhẫn ý. Tiểu bối, ngươi rất không tệ, nhưng hôm nay chiến đấu cũng đến đây chấm dứt. Nếu không phải ngươi vừa rồi một kích này, ta thật vẫn không rõ nguyên lai tâm lý của ta sẽ còn tiến hành này loại đột phá. Vậy thì thật là đa tạ ngươi. Hiện tại ta mới có thể dùng bày ra thực lực chân chính. Vận tới, Thần Nhạc Nhân tùy ý một kêu gọi, toàn bộ S thành phố khí vận lại lần nữa ngưng tụ lại. Bất quá lại không có cái gì khí thế kinh thiên động địa, mà là trực tiếp trong nháy mắt tiến nhập thế giới tinh thần của hắn chỗ sâu. Từ đó khiến cho thân thể của hắn khí huyết lại lần nữa no đủ. Lúc này Thần Nhạc Nhân thực lực là chân chính đến đỉnh phong. Hắn cảm giác hô hấp ở giữa, chính mình thậm chí có khả năng trấn áp hết thảy. Thiên thời, ưu thế về địa lý, người cùng, toàn bộ đều tại phía bên mình. Tốt đi, Tô Kiếp trông thấy Thần Nhạc Nhân loại trạng thái này, biết hắn lâm tràng đột phá, nhưng tựa hồ cũng nằm trong dự đoán của hắn. Này loại lâm tràng đột phá tin tức số liệu, Tô Kiếp đều ghi lại ở trong đầu của mình, có cực kỳ trọng đại hiệu quả. Ngươi bây giờ là trong cuộc đời ngươi, có thể nói là cường thịnh nhất thời điểm, đỉnh phong nhất thời điểm. Lúc này đem ngươi phế bỏ, ngươi hẳn là liền không có tiếc nuối đi. Càn rỡ, Thần Nhạc Nhân khí thế lại lần nữa bừng bừng phấn chấn, như rồng như hổ. Phong vân đột khởi, thân thể của hắn cấp tốc phát sinh đủ loại phản ứng hóa học, ấp ủ kinh thiên địa nhất kích. Lúc này, Tô Kiếp bước ra một bước, đi lên phía trước, liền là làm ngực một quyền. Quyền này nhìn như thong thả, nhưng trên thực tế là ở trong ý thức thong thả mà thôi. Trong hiện thực tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Thần Nhạc Nhân chỉ cảm thấy Tô Kiếp một quyền này tựa hồ cắt đứt ý thức cùng hiện thực một loại cân bằng, tạo thành chênh lệch cực lớn. Ông tại Tô Kiếp một quyền này trước mặt, Thần Nhạc Nhân cảm thấy chính mình tất cả chống cự đều là tốn công vô ích, mà lại vừa rồi lĩnh hội chút đồ vật kia tựa hồ không có ý nghĩa. Hắn giống như là một người nghèo rớt mồng tơi, đột nhiên trúng 500 vạn xổ số, cầm lấy tiền đi làm cho phẳng lúc xem thường chính mình người mong muốn khoe khoang một thoáng. Đang ở khoái ý nhất, muốn đánh đối phương mặt thời điểm, lại phát hiện đối phương lại có thể là tài sản 50 tỷ siêu cấp phú hào. Này trong một sát na tâm lý thất lạc, đơn giản liền là xấu hổ vô cùng. Bất quá, những tâm lý này biến hóa, đều đối với hắn chống lại Tô Kiếp không làm nên chuyện gì. Tô Kiếp quyền này đánh tới, hắn hét lớn một tiếng, ý đồ nắm ý thức của mình cùng hiện thực chặt chẽ kết hợp, làm được chính xác phán đoán, ngăn cản Tô Kiếp công kích. Đang tiếng gào bên trong, hai cánh tay hắn xoắn một phát, muốn đem Tô Kiếp nắm đấm trực tiếp xoắn nát, nhưng Tô Kiếp quyền diện một điểm, một cỗ không có gì sánh kịp đại lực truyền tới, thế như trẻ tre, không có bất kỳ cái gì lực lượng có khả năng đối với hắn tiến hành chống cự. Người ngăn cản tan tác tơi bời, tiếp xúc liền bay, tại tiếp xúc đến Tô Kiếp nắm đấm trong nháy mắt, không biết thế nào. Thần Nhạc Nhân nghĩ đến Tây Du Ký bên trong đối với Kim Cô Bổng miêu tả, kéo một chút liền chết, đập lấy một chút liền vong. Trong óc suy nghĩ chợt lóe lên, Thần Nhạc Nhân liền bị đánh bay. Ta không tin. Thần Nhạc Nhân bị đánh bay về sau, đột nhiên một cái vươn mình, lại lần nữa đứng lên, cánh tay tìm tòi, như rồng theo vân trung nhô ra to lớn móng vuốt, muốn đem Tô Kiếp triệt để vồ chết. Nhưng Tô Kiếp đối mặt loại công kích này, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, nhanh như tia chớp ra tay, một thanh liền tóm lấy Thần Nhạc Nhân thủ đoạn, sau đó lắc một cái, răng rác, Thần Nhạc Nhân giống như cảm giác mình thân thể cốt nhục chia lìa, tất cả lực lượng toàn bộ đều biến mất, toàn thân vô cùng đau nhức. Tô Kiếp này chiêu kỳ thật hết sức bình thường, là dân gian ăn mày bắt rắn thủ pháp, cho dù là gặp được độc xà, cũng là tia chớp một túm, bắt được rắn bảy tấc, trong nháy mắt lắc một cái, toàn bộ rắn xương cốt đều toàn bộ tách ra, mềm oặt xuống tới, không còn có lực lượng. Chưa từng có nghĩ tới có một ngày, chính mình sẽ bị này loại thô thiển thủ pháp bắt lại thủ đoạn. Lần này bị tóm ở, Tô Kiếp cũng không có dừng lại, đáp lấy Thần Nhạc Nhân lại cũng vô lực thôi động công kích. Đột nhiên một trường, ba, nhẹ nhàng giòn vang, đập vào Thần Nhạc đầu người phía trên. Bị một kích này, Thần Nhạc Nhân chỉ cảm giác mình đầu kỳ thật cũng không có thụ thương, đại não tổ chức cũng không có bị hao tổn. Tô Kiếp một kích này, kỳ thật phi thường nhẹ nhu, nhưng thế giới tinh thần của hắn lại phát sinh tựa hồ như sóng to gió lớn gợn sóng. Hắn cảm thấy thế giới tinh thần của mình tao ngộ to lớn trùng kích, giống như hành tinh va chạm địa cầu. Tại thế giới tinh thần của hắn bên trong, vốn là một cái cực kỳ phong phú thế giới, cấp độ rõ ràng, logic rõ ràng, kết cấu cơ hồ là tinh mật nhất máy tính, từng tầng một tính toán, hết thảy tất cả đều trí tuệ vững vàng. Đây là hắn tại vừa mới tiến hóa về sau, toàn bộ thế giới tinh thần bên trong trạng thái. Thế nhưng, ngay lúc này, đột nhiên, một cỗ lực lượng khổng lồ, tựa như diệt thế oai, đánh thẳng tới, trực tiếp liền hủy diệt thế giới tinh thần của hắn. Hắn hiện tại thế giới tinh thần bên trong rối bời một đoàn, khắp nơi đều là nát vụn tin tức, giống như một cái uống say người, nhỏ nhặt, ngươi đối ta làm cái gì? Thần Nhạc Nhân trông thấy đập đầu mình một bàn tay Tô Kiếp, cảm nhận được chính mình thế giới tinh thần cơ hồ là một vùng phế tích. Cả người hắn vừa sợ có nộ, không có cái gì, liền là nhường ngươi giống như bộ liệt, đánh rớt cảnh giới mà thôi. Tô Kiếp hết sức bình tĩnh nói, ngươi vừa rồi thăng cấp tới tân nhân loại cảnh giới, nhưng bây giờ rơi xuống trở thành người bình thường, có phải hay không cảm giác được vô cùng không thích ứng? Nhưng không sao, ngươi dần dần liền sẽ thích ứng, bộ liệt qua lâu như vậy, có phải hay không cũng dần dần còn sống, không có tự sát, không? Thần Nhạc Nhân đơn giản không thể tiếp nhận tất cả những thứ này. Ta đã đạt tới tân nhân loại cảnh giới, ngươi làm sao còn có thể đánh rớt cảnh giới của ta? Ta nhất định có thể khôi phục, đây chỉ là tính tạm thời. Quả nhiên, ngươi mất đi cảnh giới, cái gì khí chất, bình tĩnh, khí thế toàn bộ đều biến mất. Nói cho cùng, đây là tư duy kết cấu chống đỡ căn bản. Tô Kiếp quan sát Thần Nhạc Nhân biểu lộ cùng trạng thái thân thể, ánh mắt thật giống như đang quan sát phòng thí nghiệm chuột bạch. Nhưng Thần Nhạc Nhân đơn giản không thể tiếp nhận hiện thực này. ngươi cũng đừng hòng tính tạm thời, còn có thể khôi phục. Ngươi cho rằng là uống rượu uống say, ngủ một giấc liền có thể hóa giải, đại não lần nữa khôi phục tỉnh táo. Tô Kiếp nói, ý thức của ngươi kết cấu hoàn toàn bị ta phá hết. Ngay cả ta vô phương khôi phục, ước chừng ngươi có khả năng làm như vậy ví von. Tỉ như hiện tại phòng thí nghiệm cho người ta làm cải tạo gen. Kết quả tạo thành chuỗi gen mất cân bằng, gen hỗn loạn, người kia sẽ là cái dạng gì? Còn có thể không khôi phục, mà ý thức kết cấu, so với chuỗi gen càng thêm phức tạp. Không có khả năng, người căn bản không thể để cho người ta thăng cấp tới tân nhân loại. Làm sao có thể phá hư ý thức của ta kết cấu? Thần nhạc nhân vẫn là chưa tin tất cả những thứ này. Ta nói suy nghĩ của ngươi loạn, đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu. Giết một người dễ dàng, cứu sống hắn liền không khả năng. Kiến thiết rất khó, nhưng làm phá hư cũng rất khó sao? Tô Kiếp cười, đến lúc này, ngươi thế mà còn đang suy nghĩ tổ chức của ngươi làm sao bây giờ? Ngươi cho rằng mất đi tinh thần cảnh giới ngươi, còn có thể lãnh đạo đám người này sao? Đám người này đối ngươi phụng như thiên thần, đó là xây dựng ở năng lực của ngươi phía trên. Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi ổn định lại tâm thần, vứt bỏ hết thảy, đi Minh Luân võ giáo bên kia sám hối tu hành, buông xuống thành bại được mất, có lẽ có một ngày, có thể khôi phục. Nếu như ngươi không dạng này, sợ là đều rất khó sống sót, bởi vì ngươi những năm này cũng đắc tội không ít người. Những người kia biết ngươi mất đi năng lực tới giết ngươi. Ngươi dựa vào cái gì ngăn cản? Lúc này thần nhạc nhân đã không có bất cứ uy hiếp gì năng lực, chẳng khác gì là nắm tất cả móng vuốt đều cắt đứt. Nắm răng cũng nhổ xong lão hổ, cũng bất quá là một đầu lớn hơn một chút quýt mèo mà thôi. Tốt, không nên suy nghĩ bậy bạ, cùng ta hồi trở lại Minh Luân võ giáo. Tô Kiếp lúc này cũng không có thời gian cùng thần nhạc nhân tới nói chuyện phiếm. Từ nay về sau, ngươi ngay tại võ trong trường đừng đi ra, thành thành thật thật làm dạy học. Nếu như ngươi lại có cái gì dã tâm, ngượng ngùng như vậy, ngươi mấy con trai cùng nữ nhi, ta cũng sẽ để bọn hắn cũng giống như ngươi. Ngươi dám? Thần nhạc nhân giận dữ hét. Ngươi làm lần đầu tiên, ta liền làm 15. Tô Kiếp nở nụ cười gằn, nói thật, con người của ta không thích chảm thảo trừ căn, nhưng nếu như ngươi không thành thật, cái kia cũng liền không có cách nào. Đi! Tô Kiếp một tiếng gào to. Thần nhạc nhân đột nhiên hai mắt mê ly lên, đi theo Tô Kiếp lên xe, đến sân bay, mua vé, trèo lên phi cơ, rất nhanh liền đến D thành phố, sau đó đi tới Minh Luân võ giáo. Khi hắn mang theo thần nhạc nhân đến mộc tháp phía trên tìm tới Lưu Quang Liệt thời điểm, Lưu Quang Liệt giật mình kêu lên, thậm chí là xoa bóp một cái con mắt, mới xác định cái này là thần nhạc nhân. Hắn là gặp qua thần nhạc nhân, cũng là bởi vì Minh Luân võ giáo sự tình, Thiết Côn Lôn nghĩ nuốt vào Minh Luân võ giáo, sau lưng liền là thần nhạc nhân kế hoạch. Nếu như không có thần nhạc nhân, Thiết Côn Lôn còn có khả năng đấu một trận. Lưu Quang Liệt nghĩ từ bản thân thấy thần nhạc nhân thời điểm, đối phương khí thế áp bách được bản thân không thở nổi, như trên trời thần nhạc, chấn áp hết thảy, mà bây giờ giống như một cái giật dây con rối, linh khí hoàn toàn không có, này tương phản đơn giản quá lớn. Lưu Quang Liệt đều coi là này không là cùng một người. Một người có tinh thần khí chất cùng không có tinh thần khí chất hoàn toàn khác biệt, gọi là tướng tùy tâm sinh. Lưu Quang Liệt là triệt để có thể lý giải vì sao lại có câu nói này. Có tinh thần cảnh giới, người liền là thần, không có tinh thần cảnh giới, người liền là phàm phu tục tử. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,